Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 143, bắt đầu thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xin lỗi. Ngay khi cô nặng nề nhắm mắt lại, thở dốc lại truyền tới tiếng người đàn ông như có như không. Ba chữ giống như ảo giác vậy. Vậy mà lại nghiêm túc. Y hơi rũ đầu xuống. Thanh Nhược không nhìn thấy vẻ mặt của y. Cô không biết y nói ra ba từ này có tâm trạng nào, cũng không biết nói để làm gì. Y từ trên sofa đứng thẳng người dậy, không nhìn lấy người phụ nữ bên cạnh, cứ thế vùi mặt bước đi. Thanh Nhược nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của y. Từ lúc cô ném người đàn ông này trước cửa nhà thì đèn điện đã sáng lại rồi. Giờ nó chiếu rọi thẳng lên phía sau lưng người đàn ông. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dễ dàng nói chuyện với người đàn ông này như vậy. Như thể người đã từng giam cầm cô trước đó là một người khác vậy. Cô vừa rồi đã từ chối yêu cầu theo đuổi một lần nữa của y. Nhưng cô chưa nhận được phản hồi lại của y, đây là cho thấy. Y đã từ bỏ thật rồi hay chưa? Đang lúc cô nhíu mày tự hỏi, thì bà cụ phía đối diện đã đột ngột mở cửa phòng ra. Cảnh Vận theo đó chạy tới ôm lấy cô. Dì nhỏ, dì đã về rồi sao? Ừ, dì về rồi. Đang muốn đón con đây. Cô sờ sờ đầu của đứa bé. Vốn định muốn lấy bánh kem cho bé ăn nhưng nghĩ tới vừa nãy bị rơi nên tan nát hết cả rồi. Bà cụ cũng theo bọn họ đi vào. Mặt đầy tươi cười. Cô bé, cháu ăn cơm chưa? Dạ vẫn chưa. Thanh Nhược cười một cái. Làm phiền bà quá. Ngày mai cháu còn nhờ bà giữ họ Vận Nhi giúp cháu ạ. Ây y. Không phiền mà. Con bé rất ngoan. Bà nội nghiêm thiệt tình mời cô. Bà cũng vừa làm cơm. Hay là cháu tới ăn cùng với bà đi. Bà cụ nhìn Thanh Nhược. Càng nhìn lại càng thích. Nhìn rất xứng đôi với cháu trai mình. Tuy rằng con bé này có mang theo đứa con nhưng lúc trước bà có hỏi qua được biết nó chưa có kết hôn. Đứa bé cũng không phải con của mình sinh ra. Vừa lúc, cùng cháu trai mình đúng là một cặp xứng đôi. Thấy bà cụ chân thành mời. Nên Thanh Nhược đã đồng ý kêu Cảnh Vận đi theo bà cụ sang bên kia trước. Còn mình dọn dẹp một chút rồi sẽ qua. Cô nhìn bà cụ và đứa nhỏ rời khỏi phòng rồi cô mới chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Kéo bức màn ra một khe hở nhỏ. Vừa đúng lúc từ xa nhìn thấy bóng lưng người đàn ông xuất hiện dưới ngọn đèn đường. Y đứng tại chỗ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Dọa Thanh Nhược sợ tới mức tay run lên. Vội vàng ngồi xổm xuống. Một lát sau, cô lại đứng dậy nhìn lại. Bóng người ở phía dưới đã không thấy đâu nữa. Xem ra đã thật sự rời đi rồi. Vốn còn sợ y ăn vạ không chịu đi. Cũng không biết mình nên làm thế nào mới đuổi được y đi. Sau khi tới phòng ở phía đối diện, cô tìm chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy bà nội nghiêm hiền hậu nhìn mình. Bà cụ đem đôi đũa đưa qua cho cô. Cười nói, cô bé, cháu cảm thấy cháu trai nhà bà như thế nào? Bà cụ hỏi rất thẳng thắn. Thanh Nhược mím môi một cái mới nhẹ giọng đáp. Anh ấy rất tốt, còn gì nữa không? Bà nội nghiêm dẫn dụ cô từng bước. Cụ thể là tốt như thế nào ấy? Anh ấy giúp đỡ cháu rất nhiều. Là một người bạn tốt của cháu. Đôi mắt cô trong veo nhìn thẳng vào bà cụ đối diện. Đến lúc anh ấy kết hôn, cháu nhất định sẽ đến chúc mừng anh ấy. Nó kết hôn. Bà nội nghiêm nghẹn. Cháu tới chúc mừng. Dạ. Thanh Nhược cúi đầu ăn cơm. Cô rất rõ tâm tư của bà cụ. Nhưng bây giờ cô căn bản không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương. Tuy rằng sau đó có chút trầm mặc, nhưng cuối cùng bữa cơm vẫn trôi qua êm đẹp. Khi bọn cô rời đi thì bà nội nghiêm vẫn cười tủm tỉm đưa tiễn ra cửa. Đêm về khuya, chung quanh tối đen như mực. Thanh Nhược nhắm hai mắt nhưng không ngủ được. Kể từ khi cô khôi phục lại ký ức thì vẫn luôn mất ngủ. Cũng không biết lòng mình vì cái gì mà bất an. Nghĩ tới cuộc thi vào ngày mai, cô tự an ủi trong lòng rằng mình phải lên tinh thần để nghênh đón cuộc thi nữa. Tự hồ như chỉ vừa nháy mắt, mặt trời trên bầu trời đã dâng lên cao rồi. Thanh Nhược lái xe, mang theo tác phẩm tới địa điểm thi đấu. Trải qua từng vòng thi thì số người dự thi cũng giảm bớt rồi. Bên phía tổ chức chuẩn bị riêng cho mỗi người một phòng chờ. Dựa theo lịch dự thi, gần 11 giờ Thanh Nhược mới được lên sân khấu. Cô ngồi trong phòng chờ với tác phẩm đang đợi người mẫu tới để mặc vào. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Liz đi vào với một nụ cười. Ngải Duy, tôi khẩn trương quá. Cô ta tinh nghịch lẻ lưỡi. Tôi muốn đi vệ sinh. Cô đi cùng không? Cách giờ lên sân khấu còn 1 tiếng rưỡi nữa nên cô nghĩ nghĩ rồi đứng dậy. Tôi đi cùng cô. Cô nhất định có thể thăng cấp. Liz kéo cánh tay của cô. Tác phẩm của cô tuyệt quá. Cô cũng rất lợi hại nha. Tuy cô chưa thấy qua tác phẩm của đối phương nhưng cô vẫn có thể thấy qua những tác phẩm trước đây của Liz. Cách chương.